Hơn nữa ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn rất sâu sắc, không ít đệ tử đều oán hận Nguyên Môn, tuy bình thường có Ứng Huyền Tử bọn họ trấn áp nên không có náo loạn, nhưng khi để Vương Diêm nắm quyền chỉ huy thì có lẽ hắn sẽ dẫn các đệ tử liều chết với Nguyên Môn. Mà hiện tại, trình thể thực lực của đệ tử Đạo Tông luôn yếu hơn Nguyên Môn, vì thế sự liều lĩnh ấy là tự tìm chỗ chết. Ta phải đi nói với tỷ tỷ. Ứng Hoan Hoan vẫn cảm thấy rất bất an, tuy biết thực lực Ứng Tiếu Tiếu không giống như xưa nữa nhưng mấy năm nay những thông tin về Vương Diêm truyền về cũng khiến Ứng Huyền Tử phải kinh ngạc. Lâm Động gật đầu, cũng không nói gì thêm. Nhìn bóng dáng vội vã của Ứng Hoan Hoan, hắn chau mày, rồi thở dài. Điện thí lần này hẳn đã trở nên phiền phức rồi. Ô không o. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Động cũng không có gặp Ứng Hoan Hoan, thông tin Vương Diêm trở về cũng lan truyền khắp Đạo Tông, gây nên động tĩnh không nhỏ. Tuy những đệ tử mới gia nhập không hiểu rõ về Vương Diêm sư huynh, nhưng khi biết hắn đứng thứ hai trong tông phái thông tập bảng thì không ai là không kêu lên kinh ngạc. Nguồn, nhưng một số đệ tử nhanh nhạy thì nghĩ được một vài chuyện sâu xa hơn. Ví như Vương Diêm nhiều năm ở bên ngoài giờ đột nhiên quay về, một vài phán đoán khiến bọn họ phải biến sắc nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ thầm thở dài, điện thí năm nay sẽ hỗn loạn đây. So với sự sục sôi của các đệ tử, cao tầng của Đạo Tông lại trầm mặc, hơn nữa sau khi Vương Diêm trở về không hề đi gặp bất cứ trưởng bối nào, chỉ về nơi ở trước đây đóng cửa chờ đợi điện thí. Lâm Động cũng chỉ đành bất lực với chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện năm đó hắn cũng hiểu được một chút từ Ứng Hoan Hoan, vị tỷ tỷ kia của Vương Diêm vì bảo vệ cho đệ tử Đạo Tông rút lui mới bị bọn người Nguyên Môn vây giết. Sau đó Đạo Tông chọn cách quên đi để tránh hỗn loạn, những người lãnh đạo cao tầng của Đạo Tông cũng rất áy náy đối với Vương Diêm. Vì thế, theo lý thường, Đạo Tông có lẽ sẽ không thể tước bỏ quyền tham gia điện thí của Vương Diêm, vì hắn vẫn luôn là đệ tử của Đạo Tông. Ô không o. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong không khí như vậy, không khí căng thẳng ngày một bùng nổ, đến một ngày cuối cùng nó đã đạt đến mức cực hạn. Két két, cửa phòng được đẩy ra, Lâm Động bước ra ngoài, giang hai tay ra đón ánh nắng. Hắn nhắm hờ mắt, lắng nghe không khí sục sôi ở bốn phía xung quanh, rồi hít một hơi sâu, mắt mở ra, ánh lên sự mạnh mẽ. Cuối cùng điện thí cũng đến rồi. Cách chương.